Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, siêu kết cục. Chính đang quan sát tất cả những thứ này, Avenger những anh hùng cả người run run một cái. Thế mới biết Roger đến cùng là một vị thế nào anh hùng. Hắn có lẽ xác thực rất khiến người ta tin cậy, rất khiến người ta dựa vào. Thế nhưng hắn tuyệt không phải loại kia người hiền lành. Ở hẳn là cứng lúc thức dậy. Tác phong của hắn cường tráng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Mọi người đều có thể lý giải hắn loại này lãnh khốc vô tình. Hắn năm đó thành lập tổ chức đã biến thành hắn kẻ địch lớn nhất. Điều này làm cho hắn không gì sánh được thương tâm. Đi qua chiến hữu càng là đã biến thành hiện tại kẻ địch. Điều này càng làm cho hắn phẫn nộ. Hắn giấu trong lòng phẫn nộ tiến lên. Rất một cách tự nhiên ra tay tàn nhẫn không gì sánh được. Hắn một đường hướng về phòng chỉ huy tiến lên. Pierce tắc đầu đầy mồ hôi cầm lấy điện thoại giục những kia trước tới cứu viện hắn máy bay trực. Thang, các ngươi người đâu? Làm sao còn chưa tới? Thực sự không được mở côn thức đến tiếp ta. Quan trên, côn thức rơi không tới nóc nhà a. Còn có 5 phút đồng hồ liền đến. Loại này theo trong thành phố trực bay đến, 5 phút đồng hồ đã xem như là hết tốc lực. Thế nhưng bọn họ xa xa không nghĩ tới Roger đột tiến tốc độ sẽ nhanh như thế. Lúc này mới không tới 10 phút bên trong cũng đã nhanh tới mái nhà rồi. Làm phòng chỉ huy, tự nhiên là toàn bộ siêu tầng lớp cao nhất vị trí. Đây cũng không phải là Pierce lựa chọn, mà là Nick Fury cổ quái. Thế nhưng là cũng không thể không nói, xác thực để Pierce chạy trốn cùng tránh né Roger càng thêm thuận tiện một ít. Hắn cũng không biết, toàn bộ siêu đều bao phủ ở Roger tròn bên trong. Roger đối với siêu nội bộ tất cả mọi chuyện rõ như lòng bàn tay. Hắn sở dĩ mặc kệ, cũng không phải hắn quản không được, mà là hắn chẳng muốn quản thôi. Hắn xông thẳng Pierce văn phòng ti. Ở còn có 2 phút thời điểm, đá một cái bay ra ngoài Pierce văn phòng cửa lớn, trong văn phòng trống trải. Hiển nhiên Nick Fury sợ sệt có người sẽ ở trong văn phòng mai phục, sở dĩ đặc biệt để văn phòng vô cùng trống trải, để hiện tại Pierce trốn đều không có chỗ trốn. Chỉ có thể nhìn Roger đeo thuẫn, nhấc theo súng đứng trước mặt của hắn, trên mặt của hắn lộ ra một cái khó coi nụ cười đến. Đội trưởng, đây là một cái hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Roger mặt lạnh, căn bản không nghe lời giải thích của hắn cùng nhận biết. Chậm rãi hướng về trước mặt hắn đi tới. Pierce cắn răng căn, sau đó đột nhiên theo dưới đáy bàn lấy ra một cây súng lục đến đúng Roger xạ kích. Roger giơ lên tấm khiên đến, trốn cũng không né, một bước cũng không ngừng mà hướng về trước mặt hắn đi đến. Pierce vừa lái súng vừa lui về phía sau đi, cả người chỉ cảm thấy hỗn loạn không gì sánh được. Thế nhưng quanh năm suốt tháng làm đặc công bản năng vẫn là ở. Lùi phương hướng cũng là kia bãi đậu máy bay, chỉ có điều Roger đều đến nước này, không thể còn để hắn lại chạy trốn chứ. Chỉ nhìn thấy hắn cuối cùng viên đạn sau khi đánh xong. Roger một cái đi nhanh vọt tới trước mặt hắn. Cầm lấy hắn lập tức té xuống đất. Nói thật Roger không có dùng sức thế nào. Thế nhưng hắn vẫn là lập tức bị va thất điên bát đảo. Cả người đều sắp ngất đi bình thường. Thế nhưng Roger nhưng không có tái hiện ở liền xử quyết rơi hắn. Mà là kéo cổ áo của hắn đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Pierce bị hắn kéo kêu rên gọi lớn vào. Để siêu tất cả mọi người đều nhìn. Hydra hạ trang. Roger nói một cách lạnh lùng. Hắn kéo Pierce dọc theo đường đi hướng về phòng phát thanh đi đến. Ở nơi này là toàn bộ siêu trung tâm chỉ huy. Cùng loại này trên danh nghĩa văn phòng hoàn toàn khác nhau. Hắn dọc theo đường đi kéo Pierce hướng về phòng phát thanh đi đến. Mà đối mặt kêu rên Pierce, không phải Hydra bọn đặc công thậm chí hoàn toàn không dám ra đây tra nhìn một chút. Mà những Hydra kia bọn đặc công tác dồn dập vọt lên. chết oan chết uổng. Hắn kéo Pierce mấy trăm mét, mãi cho đến phòng phát thanh bên trong, sau đó đem trực tiếp màn ảnh mở ra, nhắm ngay Pierce cùng mình. Các người tất cả mọi người đều là nhận thức ta là ai. Các người tất cả mọi người đều biết hắn là ai. Mà các người ngày hôm qua cũng nghe thấy ta đến cùng nói rồi gì đó. Sở dĩ ngày hôm nay, ta đến thực hiện ta lời hứa rồi. Hắn nhìn màn ảnh, băng lạnh lùng nói. Tiếp đó, ta sẽ ở trước mặt của các người xử quyết Hydra. Pierce. Sau đó ta sẽ đem siêu hết thảy trong tài liệu truyền tới trên Internet. Để siêu cái này cơ cấu, triệt để chết đi, hắn làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ còn tưởng rằng Roger chỉ có điều là đang phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới Roger nói được là làm được. Dùng một cái đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức hủy diệt siêu. Bọn họ nhưng là dựa vào siêu công tác ở nuôi sống chính mình một nhà già trẻ nha. Roger làm như vậy quả thực là để phổ thông tham viên cùng hắn không đội trời chung a. Thế nhưng Roger lại nội tâm đã sớm cân nhắc được rồi được mất. Cứ việc làm như vậy sẽ làm rất nhiều tham viên mất đi công tác của chính mình. Nhưng là cùng để siêu tiếp tục làm ác so ra. Không nghi ngờ chút nào là cán cân bên này muốn càng thêm thỏa đáng một điểm. Hắn xác thực rất yêu thích siêu. Thế nhưng chính vì như thế, siêu rơi vào người xấu trong tay thời điểm, mới càng thêm cần hắn đến hủy diệt nó. Hắn lấy ra chính mình thanh kia kiểu cũ M1911 súng lục. Nhắm ngay môi khẽ run Pierce, sau đó không chút do dự đem đầu của hắn đánh mở ra được hoa. Bọn họ giờ mới hiểu được làm thế chiến thứ hai lão binh. Vui cười hớn hở Roger mặc dù là anh hùng. Thế nhưng là tuyệt không úy kỵ giết chóc. Lúc này mới chết rồi mấy người a. Cùng thế chiến thứ hai chết người so ra. Này vẫn là ai và ai a? Roger sẽ sợ sẽ quái. Hắn mới không sợ hãi cái chết. Không sợ hãi cái chết đây. Tất cả mọi người đều nhìn nhầm. Vị này trong chiến đấu chỉ là sử dụng tấm khiên anh hùng. Có xa xa so với bọn họ tưởng tượng còn cứng rắn hơn tâm địa. Roger thu cẩn thận súng lục. Sau đó mở cửa, hướng về chủ tính trung phòng chỉ huy tác chiến đi đến. Nơi đó cùng phòng phát thanh lại không giống nhau rồi. Như là siêu khổng lồ như vậy. Béo phệ, to lớn cơ cấu. Xuất hiện kẻ phản bội là tất nhiên. Mà muốn nghĩ chỉ huy lớn như vậy một cái cơ cấu. Không có mấy cái chủ tính trung bộ môn. Chỉ huy cơ quan cũng là không thể. Muốn những này cơ quan hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Không có mấy chục năm cày cấy là không thể. Roger nhiều nhất cũng chỉ có điều là dùng chính mình dĩ vãng uy vọng để một phần trong đó người. Rút đi mà thôi. Chỉ có điều chờ hắn mở ra chủ tính chung phòng chỉ huy tác chiến môn thời điểm. Bên trong bọn đặc công đều đứng lên, dùng ánh mắt nhìn theo hắn đi đến Nick Fury dĩ vãng đứng địa phương. Nơi này có toàn bộ siêu chung khống đài, làm Roger mở ra máy tính sau, nhìn phía trên mật mã có chút tê chảo. Mật mã là XMA322, một vị tóc quan màu vàng kim nữ tính đứng dậy. Nhìn hắn, mở miệng nói rằng, Roger nhận ra nàng đến, đây là ngụy trang thành chính mình hàng xóm nữ đặc công. Hắn đối với nàng chào một cái, đưa vào mật mã, sau đó đem siêu hết thảy trong tài liệu truyền tới trên Internet đi. Khi hắn ấn xuống về xe thời điểm toàn bộ siêu, tan tành mây khói, canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.